Ma Long Phiên Thiên, chương 486, kẻ gây tội thần bí, góc truyện audio.com, thấy kiếp lôi đánh xuống, Phong Liệt cũng không dám coi thường, mặc dù hôm nay mình trang bị đầy đủ, nhưng tất diệt chi kiếp tuyệt không phải là hư danh, không dám chủ quan chút nào. Hắn tranh thủ thời gian biến thân thành hắc ám chi thân, đồng thời nguyên lực quán chú bản nguyên thần đồ tăng cường toàn thân phòng ngự. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, kim sắc kiếp lôi giống như một thác nước cực lớn dữ dội oanh tạc trên người Phong Liệt, uy thế ẩn chứa trong đó có thể so sánh hơn cả một kích toàn lực của cường giả hóa đan cảnh hậu kỳ. Nếu đổi lại bình thường cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong dính phải, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Cũng may Phong Liệt tuyệt không phải bình thường thần thông cảnh có thể so sánh, một kích uy lực như thế cũng không làm hắn bị thương chút nào, chính xác mà nói là không thể phá vỡ phòng ngự của bản nguyên thần đồ. Chỉ có điều, mặc dù Phong Liệt không có việc gì, nhưng thành trì phía dưới hoàn toàn rối loạn. Sau khi Phong Liệt ngăn cản, uy lực còn dư lại của kiếp lôi chia thành trăm ngàn đạo lôi điện hướng xuống phía dưới đánh xuống, rơi vào một tòa phó thành chủ, thậm chí còn có vài nhánh trực tiếp đánh đến bên cạnh chủ thành. Rầm rầm rầm, cứu mạng, chết tiệt, ở đâu xuất hiện tên nào đáng chém ngàn đao dám độ kiếp ở trên đầu lão tử. Chạy mau giữ mạng, nơi này không nên ở lâu. A, gạch nối, sau một hồi nổ ầm ầm rung trời, vài con đường cái trong thành dưới lôi điện đều hóa thành bột phấn, trong thành thì võ giả một hồi gà bay chó chạy kêu thảm liên tục hốt hoảng trốn ra xa xa. Bất quá tổn thất chỉ là một tòa phó thành, một vài đạo lôi điện vừa mới đánh xuống hướng về chủ thành Phi Long thành liền biến mất không thấy, hiển nhiên là bị cấm chế của chủ thành ngăn cản. Đúng lúc này, đột nhiên, một âm thanh vô cùng giận dữ xen lẫn thanh thúy nũng nịu từ phía dưới vang lên. To gan, ngươi là người phương nào? Vì sao đến trên không trung của Lạc gia ta độ kiếp? Chẳng lẽ là không để Lạc gia ta ở trong mắt? Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN trong lòng Phong Liệt giật mình, lập tức cảm thấy mình phảng phất giống như bị một cổ sát cơ lăng lệ ác liệt tập trung, cổ sát cơ cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể là đến từ một cường giả long biến cảnh ở phía dưới. Sau khi nữ tử này xuất hiện, đại bộ phận mọi người phía dưới lập tức trầm mặc giống như cực kỳ kiêng kỵ đối với nữ nhân này. Sau khi cả kinh, Phong Liệt cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn hơi trầm ngâm, đối với phía dưới đáp lại nói. Tại hạ Phong Liệt thực sự không phải là cố ý độ kiếp lúc này, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Về phần tạo thành tổn thất tại hạ nguyện ý làm ra bồi thường. Hóa ra ngươi chính là Phong Liệt, nữ nhân kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nàng ta lại hừ lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người nói. Ngươi thật to gan tử, hừ, một câu bồi thường thì xong rồi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Phong Liệt truyền âm nói. Hắn quét mắt liếc phía dưới, nhưng lại không phát hiện nơi phát ra thanh âm. Cách chương.